Lưu Manh Hoàng Phi, quyển 3 chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hoành đối với hành động khác thường của Hoàng đế, nhất thời trở nên ngây ngốc. Đan Hoành bị Hoàng đế đặt ở dưới thân, Hoàng đế dùng động tác ôn nhu hơn mọi ngày hôn môi hắn cùng hai bên khóe miệng. Đan Hoành tròn mắt thầm nghĩ y chúng ta a, chẫm tưởng rằng ngươi rời đi. Hoàng đế thì thầm vào lỗ tai hắn, Đan Hoành như ngộ ra cái gì, hắn đẩy Hoàng đế nằm xuống, rồi xoay người ngồi lên người y, nhìn vào mắt y, người vừa nói ta rời đi à, người biết Tây Liêu Thái tử phái người chờ ta ở cửa cung. Là người hôm đó uống say tự nói ra, người để ta đi, Đan Hoành không tin tưởng hỏi lại. Chậm biết ngươi thích tự do, ngươi luôn có tâm niệm nam nhi chí ở bốn phương, du ngoạn thiên hạ là mong ước của ngươi, chậm hiện tại vô pháp đi cùng ngươi, việc có thể làm chỉ có thể là cho ngươi một cơ hội thành toàn nguyện vọng, đồng thời cho ngươi một cơ hội chọn lại lần nữa, nếu trong lòng ngươi còn có chậm, sau khi du ngoạn mệt mỏi tự nhiên sẽ trở về, chậm ở trong cung chờ ngươi. Nếu như ta đi rồi không trở lại nữa, vậy ngươi cũng để ta đi sao? Nghe những lời này Đan Hoành nói, cơ thể của Hoàng đế cứng lại một chút, sau đó y nhắm mắt lại. Nếu như ngươi đi không trở về, như vậy chứng tỏ tình yêu của ngươi đối với trẫm còn chưa đủ nhiều tới mức khiến ngươi nhớ trẫm, còn có thể trong lòng ngươi không thương trẫm. Như vậy có cường ngạnh giữ ngươi lại, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, mà đó chính là điều trẫm không muốn thấy nhất. Nếu như để ngươi đi có thể khiến ngươi hạnh phúc, như vậy cho dù lòng trẫm đau tới vỡ nên, trẫm cũng đành buông tay. Đan Hoành nghe xong những lời này, dụi đầu vào một bên gáy Hoàng đế, ôm lấy cổ y thật chặt. Đan Hoành cùng Hoàng đế ôm chặt lấy nhau như hòa làm một. Qua một thời gian rất lâu sau, không ai nói câu gì, cũng không tách ra. Hoành Nhi, ngươi khóc sao, trẫm chưa từng nhìn thấy ngươi khóc. Ngoan, không khóc. Trẫm nói những lời này không phải vì muốn chọc ngươi tức giận mà khóc a, ngươi thế nào lại khóc lợi hại hơn thế này. Ngươi không phải đã nói nam nhi có thể đổ máu chứ quyết không rơi lệ sao. Hoành Nhi đừng khóc ngoan, ngươi chính là chủ tử trong cung a, ngươi như vậy sẽ khiến bọn nô tài chê cười. Đều tại ngươi, Đan Hoành vừa khóc vừa oán giận nói, đều là do y không tốt, không có việc gì lại nói khiến cho hắn suốt 22 năm qua chưa từng khóc lại phải rơi nước mắt. Hồi nhỏ em không có khóc đòi ăn A.T.T, sau này nếu hắn trở nên thích khóc đều là tại y làm hại. Đan Hoành càng nghĩ càng không cam lòng, vì vậy hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy cần cổ tuyết trắng của Hoàng đế, hắn liền há miệng thật lớn, nhằm thẳng gáy y cắn một ngụm. Hoành Nhi, khi Hoàng đế ý thức được Đan Hoành định làm gì thì đã muộn. Ha ha ha, Đan Hoành vì gian kế được thực hiện mà ghé vào lòng y phá lên cười. Hoàng đế híp mắt lại, chẫm ngày mai lâm triều xem ra thật chẳng còn mặt mũi nào, vừa lúc khả dĩ. Hoàng đế động tác còn nhanh hơn nói, y giữ đầu hắn lại, cắn lên miệng hắn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà cởi sạch y phục của hắn. Tiểu tuyển tử nhận được thư do người từ phủ của Ninh Bình phái tới, nói Ninh Bình chào từ giã để đi Tây Liêu quốc, tổng quản thị vệ không có mặt trong cung, là một đại sự, vì vậy tiểu tuyển tử nhận được tin vội chạy tới báo cho hoàng đế. Khi tới gần tầm phòng y liền nghe thấy tiếng cười đùa, thanh âm từ trong phòng truyền ra rất nhỏ thế nhưng từ cửa sổ vẫn nghe được một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi gần đây sáng cũng làm tối cũng làm, ta còn tưởng ngươi vì muốn trốn rèn luyện thân thể mà đè ta. Ô, ngươi cũng đừng cố sức như vậy a, thắt lưng của ta sắp gãy. Ngươi cho rằng cái này dễ dàng hơn rèn luyện thân thể sao? Ngươi đừng có tại lúc chậm yêu ngươi mà xoay qua xoay lại, chậm nỗ lực như vậy ngươi một chút cũng không cảm nhận được sao? Cảm giác, ta chỉ cảm thấy nơi nào đó của ngươi thật là lớn a, nhìn ngươi bộ dạng văn nhược có điều cởi quần áo ra lại không giống như vậy a. Ân, chậm có thể coi ngươi nói như vậy chính là biểu hiện ngươi thích. A, chậm phải xuất cùng nhau xuất đi. A, Đan Hoành hét to một tiếng, sau đó bên trong liền an tĩnh, tiểu tuyền tử gión ra gión rén lui ra, thở phào một hơi, mặt đỏ hồng lên, tới tai cùng toàn bộ đỏ, nhìn bức thư Ninh Bình lưu lại cho hoàng đế, tiểu tuyền tử quyết định sáng sớm mai mới trình lên, dù sao người cũng đã đi rồi. Tiểu tuyền tử nhìn về phía tầm phòng của hoàng đế, ánh mắt lộ rõ mừng vui, khúc khích cười, thấy hai chủ tử tình nồng mật ý với nhau như vậy, phận làm nô tài y cũng vui mừng a. Còn có hiện tại y đã biết chủ tử nhà y là ở mặt trên, hoàn hảo nhượng y yên tâm. Một đêm qua đi, đại đồng quốc phong vân đổi sắc, hoàng đế trăm năm khó có được một ngày lại tuyên bố hôm nay không thượng triều sớm, tới gần buổi trưa thì có tin truyền ra, tổng quản đại nội thị vệ Ninh Bình từ quan rời hoàng cung, để lại thư đề cử Thạch Thành tiếp nhận chức vị của y, sau khi Thạch Thành vào cung nhận chức y gặp hoàng đế gọi hoàng thượng, gặp Đan Hoành kêu là lão đại, nhằm để chứng minh tuy rằng y được Đan lão gia nhận làm nghĩa tử nhưng Đan Hoành mới chính nghĩa là con trai duy nhất của Đan gia. Chính vì Thạch Thành đi đầu là gương, sau này các công nhân cũng quen miệng gọi Đan Hoành là lão đại, hoàng đế biết việc nhưng cũng không phản đối, rốt cục mọi người thừa nhận thân phận lão đại trong cung của Đan Hoành.